Hầu Mặc Khiêm nghẹn họng, chân chối nhìn cô. Chẳng lẽ cô không nhận ra được anh đang tức? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net